huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 36, ta chi đạo. Dũng cảm tiến tới, nghe được lời này, bầu không khí lần thứ hai trong nháy mắt đọng lại. Không khí bên trong làm như tràn ngập giết hại mùi vị. Lý Thiên sau lưng mấy người, không khỏi là trợn mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, người chung quanh cũng là vẻ mặt không nói, người này chi điên cuồng, cuộc đời hiếm thấy. Lý Thiên nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt hình như có kiêng kỵ màu sắc, lạnh rên một tiếng, xoay người rời đi, đợi ngày khác sau khi rời đi, mọi người lúc này mới thả lỏng một hơi, nhưng đại thể cách Tiêu Phàm rất xa. Sợ bị Lý Thiên nhớ nhung trong tâm khảm, vạ lây người vô tội. Bất quá, cũng có ngoại lệ người. Sư đệ, người quá lỗ mãng, cái gọi là quân tử báo thù. 10 năm không muộn, người cần gì phải nóng lòng trong chốc lát. Đi tới người, thình lình chính là mới vừa rồi hảo tâm nhắc nhở Tiêu Phàm người. Có cừu báo cừu, có oán báo oán, 10 năm lâu lắm. Chỉ tranh sớm chiều, tương lai không thể đoán được, hiện tại mới là tất cả. Nhân sinh khổ đoạn, như thời gian qua nhanh, canh cánh trong lòng 10 năm, không phải như bây giờ chém giết. Đây mới là dũng, đây mới là ta chi đạo. Tiêu Phàm hai tay phụ lập, sắc mặt bình tĩnh, nói ngữ bên trong, giàu có triết lý, khiến cho người suy nghĩ sâu xa. Hắn người mang hoang cổ thánh thể, tu hữu thôn thiên ma công, nắm giữ hắn biến hóa đại tự tại kiếm, càng có vô song rút thưởng hệ thống làm hậu thuẫn, quật khởi cực nhanh, viễn siêu người khác nghĩ tưởng, nếu như liền chỉ là thần thông cảnh đều muốn ẩn nhẫn. Hắn chi đạo, chẳng phải biệt khuất, con đường tu luyện, vốn là cùng thiên đấu, đấu với đất, cùng nhân đấu. Nếu như liền đấu chi dũng đều mất đi, như thế nào tinh tiến? Người nọ nghe được nói thế, chỉ cảm thấy linh đài một hồi thanh minh, lập tức cười khổ, chắp tay nói, ngược lại là ta ngu muội, hôm nay nghe sư đệ mấy câu nói, thắng được 10 năm khổ tu, xin nhận ta Trương Khang cúi đầu. Tiêu Phàm đem nâng dậy, thản nhiên nói, bất quá là suy nghĩ trong lòng mà thôi. Không đến mức này, sư huynh khách khí. Sau đó, hai người chính là nói chuyện với nhau thật vui. Trương Khang vào nói ban đầu thánh địa đã lâu. Rất nhiều hiểu biết đều là Tiêu Phàm không biết. Ngược lại làm cho Tiêu Phàm phồng kiến thức không ít. Rất nhanh, bên trong chính là truyền đến một giọng nói. Nhắc nhở Tiêu Phàm, kế tiếp đến phiên hắn. Tiêu Phàm theo nêu lên. Đi hướng truyền tống trận ở chỗ sâu trong. Đứng lại, lệnh bài thân phận. Đúng lúc này, trước mắt xuất hiện nhất tôn cửa đá khổng lồ. Cửa đá là đóng, đứng ở cửa bốn trưởng lão. Chứng kiến Tiêu Phàm đã đi tới. Lên tiếng ngăn cản, Tiêu Phàm không dám thờ ơ. Vội vã đem lĩnh nhiệm vụ lệnh bài thân phận đưa tới. Hắn chính là biết. Những trưởng lão này mặc dù không bằng có chút chân truyền đệ tử, nhưng là ít nhất là trường sinh cảnh cao thủ. Một luồng thần lực tuôn ra, nghiền sắt hắn như bóp chết một con giun dế vậy. Thần thông thập trọng phía sau, pháp lực chuyển hóa thành thần lực, lực lượng kinh khủng hơn. Phá núi đoạn nhạc chính là chuyện tầm thường. Một trưởng lão tiếp nhận lệnh bài thân phận, nhìn một chút, giơ tay lên. Lệnh bài thân phận này hóa thành một đạo linh quang, phóng ở trên cửa đá. Ung ung, cổ xưa thạch cửa mở ra, một cỗ tinh không vậy mênh mông khí tức đập vào mặt, thổi Tiêu Phàm tâm thần chập chờn. Định trụ nhãn thần nhìn sang, chỉ thấy sau cửa đá mặt là một mảnh nhỏ hư vô chân không. Khắp nơi khí lưu cuồn cuộn, thấy không rõ lắm rốt cuộc là chút gì. Đi thôi. Căn cứ quy định, người ở đây vực ngoại thiên ma chàng chỉ có thể đợi 20 ngày. Nhiệm vụ nếu như không làm được, cũng phải trở về. Lệnh bài thân phận bên trong có ngươi một tia linh hồn khí tức. Thời gian vừa đến, bọn ta chính là sẽ đem ngươi triệu trở về. Ngoại trừ này bên ngoài, ngươi chớ không có cách nào khác trở về. Ngươi coi thật muốn đi? Tự nhiên là phải đi. Tiêu Phàm gật đầu, cước bộ bước vào cái này cổ xưa thạch môn bên trong. Một cước này bước ra, tiến nhập cửa đá bên trong. Tiêu Phàm cũng cảm giác được chính mình tựa hồ là bước chân vào hắc ám vực sâu. Một hồi quay cuồng trời đất, kém chút đem hắn đầu đều chuyển hôn mê. Sau đó thân thể ba động, từ trên xuống dưới chìm nổi. Không phải thân thể hắn vô cùng tốt, sức mạnh to lớn, chỉ sợ đều sẽ làm chàng nôn mửa ra. Ong ong ong, dường như nghìn vạn ong mật ở bên tai ầm vang. Thân thể nhẹ bẫng, Tiêu Phàm đã nhẹ bỗng rơi xuống đất, làm đến nơi đến chốn. Hai mắt tỏa sáng, đã nhìn thấy làm người ta không thể tin tràng cảnh tới. Trước mắt là một mảnh lớn đại hoang lạnh bình nguyên. Trên bình nguyên khắp nơi đều là hỏa sơn cửa một dạng gồ ghề. Tựa hồ là bị vẫn thạch trùng kích qua giống nhau. Trên bầu trời, một mảnh thanh mông ngu dốt nhan sắc. Tinh quang lóe lên, nhất là rất nhiều vẫn thạch. Treo ở trên cao, có chút kỳ dị. Nơi đây đã không phải là Tiêu Phàm ở cái thế giới kia. Bởi vì không có như vậy bầu trời, vô luận là cái nào một chỗ, bầu trời sẽ không dắt vẫn thạch khổng lồ. Nơi này chính là vực ngoại thiên ma tràng. Tiêu Phàm nhìn phía sau, phát hiện mới vừa tiến vào cửa đá đã tiêu thất được vô ảnh vô tung. Chính mình giống như là bị trục xuất người, đã không cách nào đi trở về. Mới hành trình gần bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.